Chương 66, lời nói phân hai đầu. Lại nói Xích Thủy, từ nhảy vào vòng xoáy linh lực về sau, liền bị truyền đưa đến nơi này. Nhìn hết thảy trước mắt, nàng đều nhanh sợ ngây người, chỉ có một cái loạn chữ có thể hình dung. Lại so trước đó nàng tại đằng diệu chiến trường thấy vẫn thạch mang càng sâu. Cũng không phải nói không có sinh mệnh tồn tại, chỉ là mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong sở hữu nguyên tố tỉ như thổ, thạch, cắt, phong, linh khí các loại, bao quát sinh mệnh đều lấy bất quy tắc trạng thái hiện ra ở trước mặt nàng. Xích Thủy mặc dù không phải ép buộc chứng người bệnh, nhưng cũng bị dạng này bực mình vô tự hỗn loạn không gian phiền muộn đến. Cho tới nay sinh tồn thế giới đều là trật tự danh mạch, cái kia gặp qua tốt như vậy giống như trọng lực từ trường hoàn toàn mất đi tác dụng không gian. Tất cả mọi thứ đều là hiện lên bồng bềnh trạng thái, tựa như còn lại bởi vì các loại nhân tố di động cùng gây dựng lại. Xích Thủy rõ ràng liền thấy bởi vì sự xuất hiện của nàng, chung quanh phủ du đồ vật va chạm vào nhau, một đoàn giọt nước gặp được cắt đá rất nhanh liền hoàn thành dựng lại. Bên cạnh có một chỉ không biết cái gì côn trùng một chút nhảy đến trên đó xây dựng cơ sở tạm thời, rất nhanh liền đục ra một cái lỗ nhỏ đem chính mình che giấu. Nàng lần thứ nhất cảm giác được đầu óc của mình không đủ dùng. Thực ra nàng đối âm phong cốc tin tức biết được rất ít. QNZ cũng là bởi vì Minh Thiên Sư tỷ bạn Lữ Hiên Viên bay hoa phía trước tiến vào âm phong cốc, Minh Thiên Sư tỷ thuận tiện để lời miệng. Lại nói âm phong cốc là cho những cái kia cờ N đột phá người dùng, mà nàng cách kia còn kém xa lắm. Nàng có chút đau đầu, không biết hiện nay nên làm như thế nào. Dựa vào siêu cường trực giác, nàng phát hiện mảnh không gian này cũng không bằng nàng nhìn thấy như vậy bình tĩnh, ngay lập tức liền phòng bị, nhiếp ra một khối linh thạch đến bổ sung khô kiệt linh lực, không khác, không gian bên trong căn bản cũng không có tràn lan linh lực thừa số. Đây đối với nàng tới nói cực kỳ bất lợi. Một khối thượng phẩm linh thạch đối với nàng kinh mạch biển tới nói không lại hạt cắt trong sa mạc, liền 1% đều không có bổ sung đến. Nàng ngược lại là QNZ phát hiện nơi xa có một giọt to bằng hạt gạo linh châu, QNZ đồng thời phát hiện khắp chung quanh chí ít có 3-4 rút ra tiểu côn trùng tại lẫn nhau tranh đoạt. Lấy nhỏ thấy lớn, quả thực là đáng sợ khó nói âm phong cốc không nên là tượng thương sóng độ giống nhau là một cái để người có thể chuyên tâm lĩnh hội tĩnh lặng không gian sao, cái này phản ngược lại càng giống một cái tàn khốc thí luyện chàng. Axit Thủy chỉ cảm thấy hiện huống phi thường không ổn. Việc cấp bách liền muốn tránh đi đám người tìm tơ y có thể tiếp tục bổ sung linh lực đồ vật. Nàng nhẹ trừ vòng tay, đem hút linh diệp tất cả đều nói chạy ra ngoài, đi thôi, nếu nói là tìm kiếm linh khí, đại khái không có cái gì so với chúng nó am hiểu hơn. Nuôi nhiều năm như vậy, không biết tiêu hao nàng bao nhiêu linh thạch, rốt cục có bọn chúng có thể phát sáng phát nhiệt cơ hội, Xích Thủy thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hút linh diệp không có mắt không miệng, trong suốt một đoàn, lại có trí cùng nhau hợp thành một cái đại cầu, hướng về cùng một cái phương hướng chạy gấp mà đi. Xích Thủy thì chậm rãi đi theo phía sau. Hút linh diệp trong suốt hình dáng vốn là ẩn tàng cao thủ, Xích Thủy QNZ luôn luôn chú ý ẩn nấp, trên đường đi đổ không có gặp được người nào. Nàng hiện tại cực độ hoài niệm chính mình bên dưới linh đài phương kia cực phẩm linh tuyển. Sớm biết liền đem luyện hóa mang theo bên người. Nàng trước kia còn từng cười than thở tu chân giả đều rất ngu ngốc, đồ tốt đều mang ở trên người, khiến những cái kia chỗ tối tăm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mưu tài hại mệnh sự tình vô số kể. Lúc này mới biết vạn sự đều có đạo lý riêng. Lịch luyện tứ phương người, tự nhiên sẽ gặp được các loại khốn cảnh, cho nên sẽ nhiều làm chuẩn bị, có thế xông qua tự nhiên là tốt, như xông không qua thân tử đạo tiêu đâu còn quản bị những này vật ngoài thân. Xích Thủy tự nhận đã dung nhập thế giới này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại theo như là loại này chi tiết nhỏ bên trong cảm nhận được chính mình khác biệt. Cũng không biết đây coi là hạnh cùng bất hạnh. Xích Thủy bên cạnh cười khổ bên cạnh móc ra một bình linh dịch uống xong. Đây là nàng phía trước cùng Linh Hy tại Linh Hải chèo thuyền du ngoạn lúc ngẫu nhiên linh cơ khẽ động trang, chỉ có mấy bình, vốn là hiếu kỳ chữa trị thân thể ám thương công dụng, về sau cái gì đều không có nghiên cứu ra được, đành phải đưa chúng nó ném một góc không giải quyết được gì. Nói lên Linh Hải, thực ra thu hoạch lớn nhất hẳn là trước mặt hút linh diệp tha nàng thế nhưng là đưa chúng nó nuôi thả đến Linh Hải tròn tròn hơn 10 năm, xem như rốt cục vượt qua muốn ăn ăn muốn uống uống cuộc sống tốt đẹp, trước khi đi nàng dẫn chúng nó đi còn không vui lòng đâu. Nàng QNZ có nghiêm túc quan sát qua những tiểu tử này. Ăn no hơn 10 năm thế mà một điểm biến hóa đều không có, quả thật sự không hổ ăn hàng danh tiếng. Chính thổ tào, hút linh diệp đống nhiên truyền đến chấn động, nàng phụ cận xem xét, liền gặp bao vây lấy một khối như hai tay vây quanh lớn như vậy hòn đá bất động. Trong bụng nàng khẽ động, đem hòn đá kia thu hút phụ cận. Gọt sạch một góc, màu xanh biếc ngọc thịt lộ ra. Lại là lớn như thế một khối phẩm chất có thể so với thượng phẩm linh ngọc, nàng con ở đến không kịp ở mừng rỡ. Phương xa liền có vài chỗ truyền đến bạo động, có thể là cảm ứng được linh khí, nàng không nói hai lời móc ra một tấm bùa đem linh ngọc phong bế, lặng yên rời đi tại chỗ. Đợi hấp thu khối kia linh ngọc, tu vi của nàng QNZ mới khôi phục đến ba thành. Cái này còn con ở thìa U rất nhiều tiếp xuống vận khí liền không có tốt như vậy, nàng cơ hồ đem phiến khu vực này vơ vét mấy lần, cũng mới vẹn vẹn khôi phục lại một nửa. Các nàng nhưng lại không thể không đi. Bởi vì không biết tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì, nàng đã sớm đem trước tân nương trang phục tháo bỏ xuống, khôi phục bộ dáng lúc trước. Phủ thêm màu lam nhạt phi bạch lúc, kia phảng phất ôn nhu ôm xúc cảm cho tăng thêm nàng một phần dũng khí. Một đường tiến lên. Xích Thủy phát hiện, càng là hướng phía trước, loại kia hỗn loạn trạng thái QNZ tại dần dần cải thiện. Tỷ như nàng phía trước hòn đá kia, liền so với nàng phía trước thấy đều lớn hơn, kính trị giá có chừng hơn 10 trượng, trên đó muốn phụ sinh tồn một viên quái thụ, rễ cây từng cục, dị thường phát đạt, chặt chẽ bao vây lấy khối cự thạch này, chỉ có thân cây đỉnh có vài miếng lá non. Còn như nhân công bồi dưỡng khoa nở dê ca cờ hờ hình buồn cây cảnh, cảnh đẹp ý vui, tươi mát tự nhiên. Nàng lập tức phân ly ở bên ngoài, cho nhường đường. Không phải nàng sợ, thực sự là tại dạng này không gian bên trong còn có thể trở lên như thế thoải mái sinh mệnh thấy thế nào đều không đơn giản, nàng vẫn là chớ trêu chọc tốt. Lại qua một khoảng cách, rốt cục phát hiện có bóng người ẩn hiện. Còn không phải một người, mà là có 5 người, dường như một tiểu đội. Nàng hơi có do dự, không biết nên không nên tiến lên. Kia tiểu đội cũng đã phát hiện nàng. Liền có một nam một nữ hai người tiến lên đây, phát hiện tu vi của nàng chỉ là hóa hư bên trong, đều rất là kinh ngạc. Xích Thủy tiến lên trước hành lễ nói, gặp qua hai vị tiên hữu. Nam tử kia thân cao thân dài, hơi gầy, trang phục được ngược lại là cẩn thận tỉ mỉ, y phục bên trên có tộc huy hình dáng trang sức, đúng là đại danh đỉnh đỉnh trung ly gia tộc người. Hắn mịt mờ đánh giá Xích Thủy một phen, dẫn đầu hỏi trước, tiên hữu cơ gì xuất hiện ở đây? Xích Thủy phía trước sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cũng là mặt lộ nghi ngờ nói, xin hỏi tiên hữu đây là nơi nào, chẳng lẽ truyền tống xuất hiện sai lầm? Tiên hữu vốn là muốn đi nơi nào, hiển nhiên đối phương cũng không muốn để nàng lừa dối quá quan. Xích Thủy liền cào môi cười xấu hổ cười, lời nói thật thực nói ra, ta cũng không thông báo bị truyền tống ở đâu. Ta là tại thánh đảo tham gia kỳ liên thiếu chủ ký khế ước đại điển lúc tao ngộ tu sĩ tự bạo, mới không thể không thông qua truyền tống trận chạy nạn. Lời này không có ma bệnh. Đúng không, chỉ là không có cố ý nói rõ nàng chính là tân nương tử mà thôi. Cái gì kỳ liên thiếu chủ ký khế ước đại điển? Bên cạnh luôn luôn không lên tiếng nữ tử hoảng sợ nói. Xích Thủy rời mắt, nhìn nàng hai mắt trợn trừng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, có vẻ rất khó tiếp nhận dáng vẻ. Màu hồng nhạt y phục thượng QNZ suýt có tộc văn, tựa như là cái gọi An Bình đại gia tộc. Nàng ngay lập tức nghĩ tới là tiếp khách thành An Bình lĩnh chủ, tiếp theo mới là lúc trước cái kia dựa vào hiến tế thức hợp thể chạy trốn nhưng vẫn đang bị canh tang như đảo vây giết người. Nàng âm thầm buồn cười, đây là gặp kỳ liên mục trạch mê mội sao? Trung ly tiên hữu mặc dù QNZ rất kinh ngạc, nhưng hắn trọng điểm hiển nhiên là đặt ở tu sĩ tự bạo bên trên, rất hỏi mau nói, thánh đảo có tu sĩ tự bạo rồi ngươi nói truyền tống trận, là cái nào truyền tống trận? Xích Thủy nghe vậy, lòng vẫn còn sợ hay nói, ngay tại trong âm cốc lối vào, ta chính là thông qua nơi đó truyền tống trận truyền đưa tới. Nàng lại quan sát một chút chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi nơi này là âm phong cốc sao? Trung ly hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Trung Ly trả lời, đúng vậy. Chỉ ngươi tu vi không đủ, có thể nào thông qua truyền tống trận đâu? Ngươi trước thời hạn dùng linh bài. Linh bài Xích Thủy hơi có mở mịt nói, ta vô dụng linh bài, truyền tống trận vốn là nối liền nha. Được chứ, ngắn ngủi mấy câu, Trung Ly hai người đều hiểu nguyên do, đặc biệt là tại bọn họ phát hiện Xích Thủy góc áo thượng tố hòa gia tộc biên giới đệ tử tộc sức lúc, ánh mắt đều biến hóa rất vi diệu. An Bình tiên hữu cũng không để ý nhiều như vậy, hỏi, kỳ liên thiếu chủ thật ký khế ước tân nương tử là ai? Vấn đề này liền có chút lung túng. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, hai tay không tự giác bắt lấy phi bạch một góc xoay a xoay, dường như có miệng khó trả lời hình. Trung Ly tiên hữu giả khục một tiếng, muốn nữ tử này bất quá là biên giới đệ tử, có thể biết được khẳng định không nhiều, liền giải vây nói, ngươi bộ dáng này một người ở chỗ này rất nguy hiểm, vẫn là trước cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. An Bình tiên hữu không được đến đáp án, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Trung Ly tiên hữu một chút. Tốt, Xích Thủy mặt mũi tràn đầy hân hoan vẻ mặt, rất nhanh đáp ứng, nàng là thật cao hứng. Nàng lại lườm An Bình tiên hữu một chút, do dự một chút mới nói, kỳ liên thiếu chủ tuyệt không kết thành, ký khế ước đại điển thượng phát sinh biến cố lớn, kỳ liên trong gia tộc đấu gây nên mấy vị đại năng tự bạo, hiện trường hỗn loạn tương bừng, ta đánh giá ký khế ước đại điển hẳn là hủy bỏ. Nói nhảm, nàng đều chạy trốn, bọn họ có bản lĩnh tiếp tục tiến hành. An Bình tiên hữu lập tức liền cao hứng, đối Xích Thủy cu nở dê thân cận hơn. Còn đem Trung Ly tiên hữu lấn qua một bên, vậy ngươi lại cẩn thận cùng ta nói một chút tình huống lúc đó. Xích Thủy theo kia đội người đi, mà tại thánh đảo, Tố Hòa hướng tử trở lại nặng ba điện, liền đem tất cả mọi người sai ra ngoài. Sau liền tiến vào nàng chuyên môn luyện phòng quần áo bên trong. Chỉ vung tay áo, một bóng người nhi xuất hiện, vô luận là dáng người cùng tướng mạo đều cùng Xích Thủy không khác nhau chút nào. Bởi vì nàng chính là Xích Thủy hỏa hệ phân thân, liền gọi nàng Tiểu Hỏa đi. Tiểu Hỏa vừa xuất hiện, liền mừng rỡ dạo qua một vòng, mới mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ sư tôn bảo vệ. Tố Hỏa hướng tử nhưng là sắc mặt nặng nề ngồi xuống, lắc đầu thở dài nói, sớm biết như thế, sư phụ phía trước liền không nên đồng ý đưa ngươi mang ra. Tiểu Hỏa bởi vì là hỏa hệ, vì lẽ đó quần áo cũng là chuyên môn lựa chọn một kiện hỏa hồng sắc, dù dáng người tướng mạo giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống, lại thêm trang dung lại che giấu mất mấy phần, nàng coi như hiện tại đi ra ngoài, nếu không phải là dị thường quen thuộc người, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Nàng phía trước tại sư tôn trong tay áo, đối chuyện ngoại giới nhưng cũng là biết quá tường tận, biết bản tôn là lưu lạc đến Âm Phong cốc đi. Nàng lúc này cũng có chút may mắn, vốn là bước hành động bất đắc dĩ, hiện tại ngược lại là cho nàng tìm được càng nhiều tự cứu cơ hội. Nàng QNZ không hoảng hốt, lúc này hỏi, sư tôn, có Âm Phong cốc kỹ lượng hơn tin tức sao?